Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiết rào rạt, không tiếng động rơi xuống. Ngồi ở phòng trong xem xét, vẫn là thực mỹ. Thiên địa một mảnh trắng tinh, sạch sẽ thuần túy, nhưng thâm nhập nhất nhân tâm, vẫn là nhập phế phủ trà nóng, cùng làm người động dung chuyện xưa. Diệp Bạch Đinh nhìn bên ngoài điểm tâm cửa hàng. Ngươi hôm nay tới đây là vì cấp tôn phu nhân mua điểm tâm. Ứng Phổ Tâm ánh mắt trở nên mềm mại. Nàng thích nơi này lão bản nương tay nghề. Ngươi giống như thực thích ứng hiện tại sinh hoạt. Phu thê sao? Ứng Phổ Tâm cười. Tuy phân biệt nhiều năm, lẫn nhau có bất đồng gặp gỡ, tính tình màu lót chưa biến, thực mau là có thể tìm được thoải mái ở chung phương thức. Ngẫu nhiên cũng sẽ quấy vài câu miệng. Tỉ như nàng sẽ ghét bỏ ta ngáy ngủ xảo, ta nóng này cũng sẽ trêu chọc nàng thượng trang chậm. Này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng lẫn nhau phóng không khai tình cảm, cùng nhau hợp thành sinh hoạt, làm nhật tử càng có tư vị. Hai người hàn huyên thật lâu, trò chuyện quá vãng nhật tử, ngọt hoặc khổ, trò chuyện trong lòng nhớ mong người, đáng yêu hoặc quật cường. Bất chi bất giác, đối diện điểm tâm cửa hàng kêu tên. Ứng Phổ Tâm điểm tâm làm tốt. Diệp Bạch Đinh trêu chọc mà nhìn hắn một cái. Đi thôi, Sấn Nhiệt Đới trở về, làm người ăn cũng vui vẻ. Ứng Phổ Tâm không nửa điểm ngượng ngùng, chắp tay từ biệt, ta đây trước cáo từ, năm sau tất tới cửa bái kiến thiếu gia. Hảo, Diệp Bạch Đinh nhìn theo Ứng Phổ Tâm rời đi, chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn cứ rất lớn. Điểm tâm cửa hàng hàng phía trước đội vẫn cứ rất dài. Trên đường vẫn cứ người đến người đi. Đỏ thẫm đèn lồng lay động. Năm vị mười phần. Hắn nhìn đến song bào thai trải qua. Tiểu hài tử chơi tính đại. Nhìn ven đường tuyết không tồi. Nhéo hai cái tiểu tuyết nhân. Xếp hàng ngồi đặt ở trên thạch đài. Cười một hồi lâu. Mới nhớ tới còn có chuyện gì không có làm. Lập tức nghiêm túc vỗ vỗ trên người tuyết. Bước nhanh chạy ra, Diệp Bạch Đinh uống xong trên bàn trà, khoát thật lớn sưởng, đi xuống lầu, vừa muốn nhấc chân rời đi, nhìn đến trên thạch đài hai cái tiểu tuyết nhân, đột nhiên cảm thấy hai cái vẫn là quá ít, thoáng có chút tịch mịch, nhéo hai cái lớn một chút, đặt ở tiểu tuyết nhân bên người, mang lên vẫn cứ cảm thấy không đủ, lại nhéo hai cái buông tha đi, sáu cái người tuyết bài bài chạm. Thoạt nhìn uy vũ cực kỳ. Hai con phố ngoại, Bắc Trấn phủ tư cẩm y vệ cùng vương phủ thân binh chạm trán. Tìm được không? Ta này không tìm được. Người đâu? Ta muốn tìm được rồi còn hỏi ngươi làm cái gì? Hai bên sai thân mà qua. Tiếp tục đi phía trước chạy. Cửu Nghi Thanh vốn dĩ cũng thực sốt ruột. Một bên tìm một bên loát suy nghĩ. Loát loát, cảm xúc liền ổn xuống dưới. Đi ngang qua một cái trà lâu, nhìn đến trên thạch đài bãi sáu cái người tuyết, đột nhiên dừng lại, song bào thai án tử, làm không sai biệt lắm. Đã tìm được rồi. Thân Khương vứt khăn quàng cổ, đang ở đưa đi thân ra trên đường. Bởi vì hôm nay cữu cữu ném sao, bọn họ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đồ vật đều phải viết thư làm người đưa cho Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh sẽ không yên tâm hai cái vật nhỏ ở bên ngoài chạy. Cũng làm người lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Có tin tức liền hồi truyền. Tự nhiên biết hai tiểu hài tử đã từng đi ngang qua nơi này. Cũng ở chỗ này đôi hai cái tiểu tuyết nhân. Mà nơi này hiện tại có sáu cái. Mặt khác bốn cái từ đâu ra? Ai đến như vậy gần? Niết tròn tròn nhuận nhuận. Thoạt nhìn thủ pháp còn có chút quen mắt. Trừ bỏ tiểu ngỗ tác còn có ai? Song bào thai trải qua nơi này thời điểm. Tiểu ngỗ tác nhất định thấy được. Chỉ là không có nói. Cửu Nghi Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn trà lâu tên. Tiểu ngỗ tác đã tới nơi này. Uống lên trà. Lúc sau đâu? Đi nơi nào? Hiện tại lại ở nơi nào? Hắn nhấc chân đi vào trà lâu. Hỏi trưởng quầy tiểu nhị tin tức. Ra tới trực tiếp tìm đi Ứng Phổ Tâm ra. Vẫn chưa quấy nhiễu thái thị. Dùng đặc thù liên lạc tín hiệu. Đem người kêu lên. Hỏi hắn Diệp Bạch Đinh đều cùng hắn hàn huyên chút cái gì. Ứng Phổ Tâm nhiều thông thấu người. Đã sớm nhìn ra sao lại thế này. chỉ huy sứ có phải hay không chọc thiếu gia? Cửu Nghi Thanh ngưng mi. Có cô nương nhân vụ án hồi bẩm, tìm ta đến Bắc Trấn phủ tư. Hắn hình như là ghen tị, lại giống như không như vậy dấm. Thiếu gia cách cục sẽ không như vậy tiểu. Liền cái này đều nhìn không thấu. Hắn rõ ràng biết là chuyện như thế nào. Vì sao sẽ ghen? Ứng Phổ Tâm cười xem Cửu Nghi Thanh. Vẻ mặt ý vị thâm trường. Chỉ huy sứ có phải hay không vẫn luôn đều rất hy vọng hắn ghen. Hy vọng hắn có thể có như vậy một hai lần. Vì ngươi ăn chút giấm. Cửu Nghi Thanh. Xem ra loại này xấu xa tâm tư. Mỗi cái có tức phụ nam nhân đều có. Hắn minh bạch Ứng Phổ Tâm nhắc nhở. Hắn là ở thỏa mãn nguyện vọng của ta. Ứng Phổ Tâm sao xuống tay. Cười tủm tỉm. Tân niên nguyện vọng. Thấy Cửu Nghi Thanh không nói lời nào. Hẳn là không có gì để nói. Ứng Phổ Tâm chỉ cái phương hướng. Chỉ huy sứ nhưng hướng Tây hành. Thử thời vận. Tại hạ phải về nhà bồi nội tử. Cửu Nghi Thanh. Đương ai không có dường như. Hắn cũng là đã thành ra người. Người phu thê đoàn viên không dễ. Dẫn ngươi nghỉ dài hạn. Tháng riêng quá xong cần thiết về đơn vị. Bổn vương rất bận. Đúng vậy. Ứng Phổ Tâm nhìn theo Cửu Nghi Thanh rời đi. Khóe môi giơ lên. Bước chân nhẹ nhàng trở về phòng. Thái thị đang muốn dán tân cắt xong cửa sổ. Nhìn đến trượng phu. Mặt mày giãn ra. Tràn đầy nhu tình. Chính là có khách nhân tới. Hôm nay không có. Ứng Phổ Tâm đi qua đi. Từ thê tử trên tay tiếp nhận xong cửa sổ. Chính mình hướng cửa sổ thượng dán. Làm nàng hỗ trợ xem. Chính bất chính. Oai không có. Hiện tại đâu? Thái thị trong ánh mắt ánh trượng phu ảnh ngược. Hơi hơi ướt át. Lại hướng bên trái một chút. Bên trên. Ân. Thực chính. Rất đẹp. Hồng hồng xong cửa sổ. Cùng mái hiên đèn lồng chiếu rọi. Dự báo rực rỡ. Năm sau trôi chảy bình an. Các nàng sẽ thực hạnh phúc. Từ nay về sau quãng đời còn lại. Không bao giờ tách ra. Sắc trời dần tối. Diệp Bạch Đinh dẫm lên tuyết. Có điểm luyến tiếc trở về đi. Loại này xúc cảm. Loại này thanh âm. Thật sự quá giải áp. Tuy hắn hiện tại cũng không có cái gì áp lực. Cũng thật rất thích như vậy cảm giác. Cũng may xuyên giày đủ hậu. Quần áo đủ ấm. Có thể làm hắn như vậy tùy hứng. Nhưng trên nền tuyết đi lâu rồi. Khó tránh khỏi mũi đông lạnh hồng. Đầu chỉ phát cương. Đang do dự muốn hay không tiếp tục đi phía trước thời điểm. Lòng bàn tay ấm áp. Bị tắc cái lò sưởi tay. Đồng thau tính chất. Lớn bằng bàn tay. Là hắn thích nhất tinh xảo kiểu dáng. Cúi đầu vừa thấy. Còn rất quen mắt. Còn không phải là vương phủ đồ vật. Đã nhiều ngày đều ở dùng. Quay đầu nhìn lại. Đúng là Cửu Nghi Thanh. Hắn tới. Diệp Bạch Đinh hơi hơi ngửa đầu. Hướng hắn mỉm cười. Cửu Nghi Thanh lại sắc mặt thực nghiêm túc. Nắm thật chặt trên người hắn quần áo. Hận không thể đem hắn tay chân che đến trong lòng ngực. Làm hắn cả người ấm lại đây. Ngươi còn cười. Như vậy đều không nghe lời. Lúc này không sợ lạnh. Diệp Bạch Đinh nghiêng đầu xem hắn. Như thế nào không nghe lời. Ta này không phải thực nghe lời. Ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn ta ghen. Ta chẳng những ghen. Còn dám đến rời nhà đi ra ngoài. Như thế nào? Ngươi trong lòng nhưng mỹ. Thể nghiệm nhưng dai. Cửu Nghi Thanh. Về sau đừng như vậy. Hắn môi mấp máy. Thể nghiệm một chút đều không tốt. Ta thực lo lắng. Cũng thực hối hận. Diệp Bạch Đinh. Kỳ thật cũng không ngừng bởi vì cái này. Còn có khác. Khác. Cửu Nghi Thanh biểu tình nháy mắt cứng đờ. Như lâm đại địch. Này thành thân mới hơn một tháng. Liền có rất nhiều khác vấn đề. Diệp Bạch Đinh phủng lò sưởi tay. Bước chân tiếp tục đi phía trước. Ta thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Hưởng thụ cùng ngươi ở bên nhau thời gian. Cũng biết ngươi thích ta. Tưởng cùng ta ở bên nhau. Nhưng nhật tử lâu rồi. Khó tránh khỏi bình đạm. Thời gian cùng không gian luôn có tiêu ma. Ta suy nghĩ. Ngươi có thể hay không nị. Khi nào sẽ nị. Cửu Nghi Thanh cùng hắn sóng vai. Cho nên cùng Ứng Phổ Tâm hàn huyên lâu như vậy. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn một cái. Đây mới là ghen tị. Nghe một chút này ngữ khí. Nhìn xem này biểu tình. Rõ ràng biết ứng phổ tâm có tình chung thê tử. Quyết chí không thay đổi tình yêu. Rõ ràng biết loại sự tình này không có khả năng phát sinh. Cẩu nam nhân vẫn là sẽ chua. Hắn còn rất hay nói. Cửu Nghi Thanh lúc này không muốn nghe Tiểu Ngỗ Tác Liêu nam nhân khác. Đem đề tài kéo trở về. Có đáp án. Ân. Diệp Bạch Đinh duỗi tay đi tiếp bông tuyết. Ta vốn dĩ tưởng. Nhìn thấu ngươi. Lý giải ngươi. Thỏa mãn ngươi. Ngươi khẳng định sẽ cao hứng. Cảm xúc giá trị sao? Là bạn lữ gian tự mình tu dưỡng. Cửu Nghi Thanh thực sủng hắn. Hắn cũng rất muốn sủng ái Cửu Nghi Thanh. Chẳng sợ sống đến 70-80 tuổi. Ai nội tâm còn không có trụ đứa nhỏ này đâu. Bị sủng ái, bị coi trọng, bị nuông chiều. Ai không nghĩ có được như vậy nháy mắt. Cửu Nghi Thanh. Nhưng là. Diệp Bạch Đinh dừng bước. Người giống như cũng không có thực vui vẻ. Với chính hắn đảo không có gì. Nhưng mệt nhọc phía dưới người tết nhất như vậy, náo nhiệt. Cũng nhiều ít có chút xin lỗi. Ta hiện tại cảm thấy, giống như không cần như vậy cố tình. Bất luận cái gì biểu đạt phương thức, đều là tình cảm vật dẫn. Kỳ thật dùng nhất nguồn gốc chính mình. Nhất thoải mái phương thức ở chung liền có thể. Cửu Nghi Thanh, ân, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Đáy mắt một mảnh trong suốt. Người muốn nhìn đến ta ghen. Là ta không có cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Ta đây hiện tại nói cùng ngươi nghe. Ta ái mộ ngươi. Đối với ngươi có mãnh liệt chiếm hữu dục. Không được ngươi cùng người khác có siêu khoảng cách tứ chi tiếp xúc. Không được ngươi tầm mắt ở người khác trên người chú lưu. Không được ngươi đau lòng người khác. Thương hại người khác. Nữ nhân không được. Nam nhân cũng không được. Nhưng có điều phạm. Ta sẽ khổ sở. Sẽ thực tức giận. Sẽ dùng các loại biện pháp tính kế ngươi, thu thập ngươi, khi dễ ngươi, ngươi giường chi sườn, chỉ có thể có ta vị trí, ngươi trăm năm sau, quan tài, cũng chỉ có thể cùng ta cùng ngủ, ta chính là như vậy bá đạo, ngươi đãi như thế nào? Cửu Nghi Thanh đột nhiên siết chặt Diệp Bạch Đinh vòng eo, đáy mắt ám hải cuồn cuộn, ngươi có thể đối ta càng bá đạo, quấn quanh nóng cháy hơi thở hôn. Ngay sau đó liền phải phủ lên tới. Đừng vội. Diệp Bạch Đinh lại duỗi tay bưng kín hắn môi. Đuôi lông mày hơi hơi trọn cao. Trước tới nói, vì sao luôn là áp lực chính mình? Người ta đã thành thân, người rốt cuộc ở băn khoăn cái gì? Cửu Nghi Thanh. Diệp Bạch Đinh đã xoay người đi phía trước đi. Lộ còn rất dài. Người chậm rãi tưởng. Hai người lại lần nữa sóng vai mà đi. Đại tuyết mạn vũ, người đi đường ít dần. Gió đêm bọc hàn ý, thổi bay tuyết mạt. Khuynh sái bạc xương vô số. Hai người lại ai đều không cảm thấy lạnh. Một cái trong lòng lửa nóng. Hàn ý bất giác, một cái lò sưởi tay sinh ấm. Lạnh lẽo không xâm, lộ đến chỗ ngoặt, chợt thấy một hộ nhà cửa ánh đèn. Diệp Bạch Đinh dừng lại. Hình như có sở sát. Hình như là, thân Khương gia. Cửu Nghi Thanh lược sườn hai bước, giúp hắn ngăn trở phong, mới nhàn nhạt chuyển qua mắt. Ân, thân Khương gia đại môn rộng mở, náo nhiệt khẩn, nhìn đến quen thuộc người. Diệp Bạch Đinh không dịch chân, liền đứng ở chỗ cũ xem. Trong viện, một cái đĩnh bụng to mỹ phụ nhân mày liễu dựng thẳng lên. Mắt hạnh trợn lên, tay trái cầm mất mà tìm lại khăn quàng cổ, tay phải xách theo thân Khương lỗ tai. Hà Đông Sư Hống, lão nương muốn chính là cái này đồ vật sao? Không đáng giá mấy cái tiền đồ vật. Ném liền ném, là ngươi thân mình quan trọng. Vẫn là này mấy cái tiền quan trọng. Lão nương hiện tại không rảnh chiếu cố ngươi. Ngươi đối chính mình lại không để bụng. Nhiễm phong hàn bị bệnh khó chịu ai thế ngươi? Quần áo làm ra tới là vì xuyên. Khăn quàng cổ làm ra tới chính là vì ấm áp. Ô uế liền ô uế. Lại không phải không thể tẩy, không thể đổi, thiên như vậy lãnh, vì cái gì muốn đem nó cởi xuống tới, bảo bối dường như phóng, người liền không nghĩ, người nếu bị bệnh, chậm trễ nhiều ít chính sự, thiếu tránh nhiều ít bạc, không thể so ô uế nó tổn thất đại, còn nói lão nương ghen tị, phi, liền ngươi như vậy nam nhân thúi, cái nào cô nương xem trọng, lão nương nhưng thật ra muốn ăn. Thân Khương cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Chẳng sợ bị xách theo lỗ tai, cũng có thể nhanh chóng tinh chuẩn phản ứng. Yên tâm tức phụ, ta bảo đảm không cho ngươi này cơ hội. Hạ đến 10 tuổi, thượng đến 80, sở hữu nữ ta đều sẽ không tới gần. Thấy mẫu mũi ta đều trốn tránh đi. Hiện tại đã hiểu, đồ vật cho ngươi, không phải kêu ngươi hảo hảo quý trọng, là làm ngươi dùng. Ta sẽ không tức giận lung tung, nhưng ngươi lĩnh hội không đến. Thái độ không đối chính là không được. Biết biết, tức phụ ta đã biết ai u đau đau đau. Song bào thai song song che miệng cười. Xem náo nhiệt không chê sự đại. Nguyên lai phá án thành công. Là cái dạng này cảm giác a, giống như có điểm điểm sàng. Vất vả các ngươi lắm. Lại đây ăn đường. Mỹ phụ nhân thu thập xong Thân Khương. Cũng chưa quên hai cái tiểu bằng hữu. Bắt hai thanh ăn Tết đường cấp tiểu hài tử. Từng cái sờ sờ đầu. Cười đôi mắt cong thành trăng non. Thích cực kỳ. Còn tắc hai cái thật dày hồng bao qua đi. Đại cát đại lợi. Lại quá một năm. Phải hảo hảo lớn lên. Tương thân tương ái nga. Cảm ơn thầm thầm. Xong bào thai tiếp hồng bao. Quy quy củ củ hành lễ nói lời cảm tạ. Lúc sau vèo một tiếng chạy. Nhảy bay nhanh. Thúc thúc thầm thầm chúng ta đi lạp. Ăn Tết đại cát. Phu thê ân ái. Bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Hai người bọn họ chạy ra. Còn không có nhìn đến Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh. Đã bị nhà mình hộ vệ bắt được vừa vặn. Làm xâm sao làm xâm sao. Xong bào thai dãy giụa. Chúng ta còn muốn tìm cữu cữu đâu. Cơm chiều không nóng nảy. Cữu cữu sốt ruột. Hộ vệ trước kia liền xa xa chiều Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh hành quá lễ. Biết đối phương không ngại. Bế lên hai nhãi con liền trở về đi. Người cữu cữu không có việc gì. Ngược lại là cha mẹ ngươi. Tết nhất xảo đi lên. Chờ các ngươi đương tiểu áo bông đâu. Xong bào thai cứng đờ. Cho nhau nhìn mắt đối phương. Đuôi lông mày khóe mắt tề phi. Người thượng, người thượng. Lúc này đến phiên ngươi. Nói bậy, rõ ràng đến phiên ngươi. Đều tại ngươi lần trước không mặc tiểu váy. Bên ngoài người đều nói. Nhà đầu mới là chi kỷ tiểu áo bông. Ngươi lần trước còn không phải không có mặc. Mặc kệ, lúc này mở cửa ngươi trước thượng. Vậy ngươi cần thiết lập tức đuổi kịp. Khóc không được liền trộm tăng cái tiểu tiết cầu. Hướng trên mặt mạt một mạt. Hai tiểu hài tử dùng ánh mắt đánh nhau một đường. Trong đầu chuyển các loại chú ý, trở về mới phát hiện không cần thiết. Cha mẹ đã ngừng chiến. Cha này không tiền đồ chính ngồi xổm nương trước mặt. Ôm nương cánh tay, lặng lẽ lấy nước trà mạt đến đáy mắt. Giả khóc đâu, ta nói những lời này đó đều không phải cố ý, không phải thiệt tình. A Thược là thế gian cứng cỏi nhất tốt nhất nữ tử. Mỗi ngày đều có đại sự tiểu tình muốn định đoạt. Từ đâu ra thời gian xem Tuấn Hậu sinh. Là ta hạt ghen, ta sai rồi. A Thược ngươi đánh ta một chút. Nếu không đá ta, cắn ta cũng đúng. Chính là đừng không để ý tới ta. Được không? Diệp Bạch Thược nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cùng ngươi qua nhiều năm như vậy. Nhi tử đều sinh hai cái. Ta mỗi ngày đang xem cái nào Tuấn Hậu sinh. Ngươi không biết. Ta muốn thật coi thường ngươi. Có thể kêu ngươi biết. Còn cho ngươi cái này la lối khóc lóc chơi xấu cơ hội. Thạch Châu. Kia không thể. Ngươi khẳng định đã sớm chạy. Kêu ta tìm không ra ngươi. Ta sợ chính là cái này sao? Diệp Bạch Thược, song bào thai, Glow, cha, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi nếu là cùng trước kia giống nhau hảo, nương như thế nào không cần ngươi. Ngươi phải đối nương có tin tưởng. Đối với ngươi chính mình cũng muốn tự tin a, đừng chính là. Tuy rằng chúng ta đối mẫu thân ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng nàng thích ngươi, nguyện ý gả cho ngươi. Ngươi liền có cũng đủ cạnh tranh lực lạp. Lo lắng sốt ruột, ngược lại không bằng tùy tính tự nhiên. Không tự tin nam nhân nhưng không soái. Quay đầu lại nương nên thật không thích. Còn tưởng rằng bao lớn điểm sự. Liền này tiền đồ, ta đói bụng, cơm đâu? Xong bào thai banh khuôn mặt nhỏ. Đầy mặt nghiêm túc, cha ngươi đừng ngồi xổm chỗ đó. Nhiều vướng bận, nương ngươi đừng để ý đến hắn. Làm chính hắn một người chụp đi. Chúng ta ăn chúng ta cơm. Hắn thích ăn thì ăn. Diệp Bạch Thược bị hai tử chọc cười. Chọc chọc trượng phu chán. Ngươi nhìn xem, lớn như vậy cái nam nhân. Còn không có hài tử thông thấu. Nói xong đem người đẩy ra. Chuyển tới phía sau gọi người thượng đồ ăn. Thạch Châu, có các ngươi như vậy đối đãi một nhà chi chủ sao? Một đám đều phản. Trên bàn cơm, Thạch Châu tay mắt lanh lẹ. Dẫn đầu động chiếc đũa. Gắp trên bàn chính giữa nhất thịt đồ ăn. Lấy bễ nghễ ánh mắt biểu hiện một nhà chi chủ uy nghiêm. Nhưng mà song bào thai hùng về hùng. Ít nhất lễ nghĩa vẫn là hiểu. Chưa bao giờ sẽ cùng phụ thân đoạt cái này. Nhưng một nhà chi chủ uy nghiêm gì đó. Bọn họ một bên lùa cơm. Một bên phóng hào ngôn chí hướng. Trưởng thành. Chúng ta phải làm cẩm y vệ. Thạch Châu kinh hãi. Các ngươi không cần cha sao? Cha Mã Bang. Con mẹ ngươi Tửu Lầu. Còn có Tây Vực cái kia quốc vương. Đều từ bỏ sao? Từ bỏ. Song bào thai nói rõ ràng cực kỳ. Phá án thực sàng. Trải vuốt rõ ràng chân tướng. Tìm về sự thật cùng mọi người tình cảm quá trình. Là có điểm điểm khó. Nhưng suy nghĩ thật lâu. Tạp thật lâu. Nỗ lực thật lâu. Rốt cuộc tìm được chân tướng kia một khác. Trợ giúp người khác nhận rõ chính mình nội tâm cảm giác. Thật sự thực không tồi. Lông tơ khổng đều phải nổ tung. Trách không được cữu cữu thích. Ta trưởng thành cũng muốn phá án. Chúng ta phải hảo hảo học võ công. Học bản lĩnh. Tương lai làm cữu cữu người như vậy. Làm thiên thanh ngày lãng. Làm thiên hạ an bình. Cùng trượng phu phản ứng bất đồng. Diệp Bạch Thược chỉ ngẩn ra một chút. Liền mi mắt cong cong. Cười nhưng ôn nhu. Khả xinh đẹp. Hảo A ngoan bảo. Liền hướng về phía cái này mục tiêu nỗ lực. Nương duy trì các ngươi. Cho nên kế tiếp không được lại hồ nháo. Muốn ở thư viện hảo hảo tiến hành việc học. Muốn học phá án nhưng không dễ dàng. Nhìn xem ngươi cữu cữu. Nhìn nhìn lại chỉ huy sứ. Kia chính là được với biết thiên văn. Hạ biết địa lý. Học phù ngũ sa. Cái gì đều đến hiểu Nga. Song bào thai. Cái này là đến hảo hảo suy xét suy xét. Ha ha ha ha. Thạch Châu cũng cười. Các ngươi trưởng thành. Con đường của mình có quyền chính mình tuyển. Bất quá hôm nay hiểu được. Vừa mới nói qua nói. Đều là đúng. Nam nhi lập thế. Đương muốn tâm chính. Mắt minh. Hành nên hành việc. Có gan sử dụng lý tính tự hỏi. Dũng cảm trực diện nan đề. Nguyện lấy trong tay kiếm bảo vệ lý tưởng. Mặc kệ tương lai muốn làm cái gì. Cha đều duy trì. Cha lấy trà thay rượu. Kính các ngươi nhân sinh trên đường này đệ nhất ly. Song bào thai đốn sinh hào hùng. Trong tầm tay không trà. Cầm lấy trang canh chén. Cùng Thạch Châu gặp phải. Làm. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Chỉ huy sứ tìm được thiếu gia. Khôn Ninh cung. Việt Hoàng hậu nhận được cấm vệ quân báo tin. Nhẹ nhàng thở ra. Vũ An đế rốt cuộc có thể sờ sờ nhà mình hoàng hậu tay nhỏ. Tết nhất. Cuối cùng có thể ngừng nghỉ. Hắn muốn toan không toan nói câu. Trẫm đã sớm nói qua sẽ không có việc gì. Thiên ngươi một hai phải nhọc lòng. Ngươi nhưng thật ra cũng nhọc lòng ta. Việt Hoàng hậu trốn tránh hắn hôn. Lập tức chính là trừ tịch. Đón giao thừa đêm trường. Bệ hạ đừng nháo. Vũ An đế đảo cũng không nóng nảy. Sở hữu sổ con đều đã phê xong rồi. Ban đêm còn trường. Có rất nhiều thời gian. Hắn ôm tiểu hoàng hậu. Nhìn ngoài cửa sổ tuyết. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu A. Đều nói làm hoàng đế tự do. Trưởng mọi người sinh sát quyền to. Nhưng nếu phải làm một cái hảo hoàng đế. Sử sách lưu danh. Là rất mệt rất mệt. Này từng năm xuống dưới. Hắn chi sở hữu nỗ lực. Bất quá là vì. Đại chiêu bá tánh đều có thể tại đây một ngày thanh thản ổn định. Bình an giàu có, quá cái thoải mái dễ chịu năm. Tuy con đường phía trước vẫn có khiêu chiến, áp lực khả năng vĩnh viễn đều sẽ tồn tại. Nhưng chỉ cần hắn ở, chỉ cần hắn các đồng bọn ở. Tương lai liền vĩnh viễn nhưng kỳ. Việt Hoàng hậu nhìn tuổi trẻ thiên tử. Ở chung lâu ngày, không ai so nàng cái này bên gối người càng hiểu biết hắn. Hắn giấu ở bá quyền dưới ôn nhu, ẩn ở nơi tối tăm thâm tình. Nàng đều có thể nhìn đến. cũng biết đối phương vẫn luôn ở chờ mong nàng trưởng thành. Cho hắn càng nhiều đáp lại. Trời phù hộ bệ hạ, định có thể được như ước nguyện. Vũ Đế An khinh gần, hô hấp giao chiến, đáy mắt là đế vương cũng không hiện với người trước. Không hòa tan được thâm thúy ái quyến. Bao gồm ngươi sao? Việt Hoàng hậu mặt ửng đỏ. Là, bao gồm ta, ngươi trong lòng, chính là có ta. Ngươi sớm đã ngang ngược vô lý xâm nhập. Ở nơi đó tạo phòng ở, rắn chắc thực. Mưa gió không xâm, kiên cố không ngã. Ta như thế nào đuổi ngươi đi? Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng thượng đã nghe thấy được. Ta, Vũ An đế hô hấp dần dần dồn dập. Cúi người xuống dưới, Việt Hoàng hậu lại duỗi tay trở hắn môi. Đầy mặt đỏ bừng, kia cái gì? Ta giống như có hỉ. Không thể, Vũ An đế nháy mắt dại ra. Cứng đờ một lát sau, hắn đột nhiên cuồng tiếu. Bế lên hắn tiểu hoàng hậu, xoay vài vòng. Ha ha ha, ta phải có hài tử. Nho nhỏ, mềm mại, sẽ quản ta kêu cha. Ta phải làm cha, hoàng hậu của trẫm có hỉ. Cho dù là vua của một nước, cùng người thường ra ngốc cha cũng không có gì không giống nhau. Việt hoàng hậu cũng thực vui vẻ, nhẹ nhàng đỉnh hắn cái trán. Chúng ta muốn cả đời hảo hảo đi xuống đi a. Vũ An đế đáy mắt có ẩn ẩn ướt át. Ân, hôm nay đại tuyết, Diệp Bạch Đinh lại không thế nào lãnh. Có thể là ăn lâu như vậy dược thiện. Chính mình thân thể tố chất sốt cuộc hảo rất nhiều. Cũng có thể là áo choàng quá dày. Lòng bàn tay lò sưởi tay quá ấm. Bên người nam nhân ánh mắt quá nóng cháy. Diệp Bạch Đinh chơi tâm khởi. Đột nhiên nhéo cái tuyết cầu. Tạp hướng Cửu Nghi Thanh. Kế tiếp, chính là chỉ huy sứ xui xẻo thời khắc. Hắn tránh thoát tuyết cầu. Thiếu gia không cao hứng. Vì cái gì trốn đến nhanh như vậy? Phi đến như vậy xa. Người như vậy ta như thế nào tạp đến ngươi? Làm ta một chút sẽ chết sao? Cửu Nghi Thanh. Hắn đã hiểu. Tiếp theo cái tuyết cầu vứt tới khi. Cứ việc tốc độ chậm đáng thương. Phương hướng tràn đầy lỗ hổng. Hắn cũng một bước đều không có trốn. Thẳng ngơ ngác chọc ở tuyết địa. Chờ bị tuyết cầu tạp trung bả vai. Thiếu gia vẫn là không cao hứng. Người chạm cùng cọc gỗ tử dường như. Ta kỹ thuật rất kém cỏi sao. Cần thiết muốn như vậy nhường ta. Cửu Nghi Thanh. Không có biện pháp. Chỉ có thể điên cuồng phóng thủy ứng phó. Nhưng tiểu ngỗ tác giống như còn là không như vậy vui vẻ. Hắn nghĩ nghĩ. Thử thăm dò nhéo cái tuyết cầu. Ném trở về. Diệp Bạch Đinh bị tuyết cầu tạp trung. Một chút cũng không đau. Cửu Nghi Thanh cái này tuyết cầu niết thực tùng. Rơi xuống trên người hắn liền nát. Hắn cúi đầu nhìn nhìn dưới chân tản ra tuyết. Khóe môi giơ lên tới. Nga, người dám tạp ta. Thoạt nhìn giống ở buông lời hung ác. Trên thực tế một chút đều không có không vui. Tươi cười sán lạn cực kỳ. Nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất phủng một phủng tuyết. Niết thật, chiều Cửu Nghi Thanh tạp trở về. Nhìn ta, hắn mũi có chút hồng. Hiển nhiên không phải một chút đều không lạnh. Nhưng hắn trong mắt có quang. Cười so tháng tư ấm dương còn tươi đẹp sán lạn. Đây là hôm nay buổi tối hắn cái thứ nhất như vậy đẹp cười. Cửu Nghi Thanh nơi nào nhẫn trụ. Muốn nhìn đến càng nhiều. Càng nhiều như vậy cười. Hắn nhanh chóng nhéo cái tùng tùng tuyết cầu. Cùng tiểu ngỗ tác đánh lên tuyết trượng. Mới đầu hắn còn lực chú ý nói. Chú ý phương vị. Sau lại chậm rãi phát hiện. Kỳ thật bị tạp đến cũng không quan hệ. Diệp Bạch Đinh chỉ là khi còn nhỏ thân thể ốm yếu. Hiện tại như thế nào cũng là cái thành niên nam tử. Trên người ăn mấy cái tuyết cầu thật sự không quan hệ. Ngược lại còn thực hưng phấn. Giống như thực thích cùng hắn như vậy chơi. Chậm rãi. Hắn thế nhưng thật sự thả lỏng thể xác và tinh thần. Cùng Diệp Bạch Đinh chơi tiếp. Chỉ cần không có ý thức khống chế. Liền không cần sử dụng võ công. Tự nhiên cũng thương không đến người. Nhiều năm như vậy. Hắn lần đầu tiên hưởng thụ tiểu hài tử chơi tiết lạc thú. Cái gì đều không cần phải xen vào. Cái gì đều không cần hỏi. Cuối cùng đương nhiên vẫn là Diệp Bạch Đinh mệt mỏi. Chạy đã mệt. Cũng cười mệt mỏi. Trực tiếp chơi xấu. Không tắc tiết cầu lại đây. mà là chạy tới hướng lên trên nhảy dựng, nhảy tới Cửu Nghi Thanh trên lưng. Bối ta, Cửu Nghi Thanh thân thể so đầu óc phản ứng mau nhiều. Chặt chẽ tiếp được hắn. Hảo, Diệp Bạch Đinh có chút xuyễn. Ngươi xem, ta không phải cái gì dễ toái lưu ly. Cũng không cần đối ta nhiều thật cẩn thận. Có phải hay không? Cửu Nghi Thanh một tĩnh. Diệp Bạch Đinh, không biết có phải hay không bởi vì lúc ban đầu để lại cho ngươi ấn tượng. Ta thân thể không tốt. Nói không ra, lộ cũng đi bất động. Lúc sau lại chịu quá thương. Ngươi tổng cảm thấy ta yêu cầu chiếu cố. Đúng không? Ân, ta không phản cảm ngươi chiếu cố ta. Ta có đôi khi rất lười. Hy vọng ngươi có thể nhiều đảm đương. Nhưng không cần ngươi lúc nào cũng như chim sợ cành cong. Cái gì đều sợ hãi. Cái gì cũng không dám. Diệp Bạch Đinh tiến đến hắn bên tai. Ta hiện tại thân thể thực hảo. Ngươi có thể đối ta càng làm càn một chút. Cửu Nghi Thanh cả người nóng lên. Mơ u bàn tay gân xanh cố lấy. Đi rồi xa như vậy lộ. Suy xét nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật quan trọng nhất một câu. Chính là cái này. Bọn họ chi gian không cần cố tình xây dựng cảm xúc giá trị. Không cần vắt hết óc tưởng đối phương ở khát vọng cái gì. Chính mình phải cho dư cái gì. Về sau nhật tử khả năng đích xác sẽ bình đạm. Nhưng bọn hắn không cần như vậy nhiều kích thích. Tùy tính làm chính mình liền hảo. Cũng không cần lúc nào cũng thật cẩn thận. Nơi trốn lo lắng. Dường như đối phương tùy thời đều sẽ bị thương. Người có thể đem ta đương thành bảo bối. Cũng muốn cho phép ta đem ngươi đương bảo bối a. Diệp Bạch Đinh cắn Cửu Nghi Thanh lỗ tai. Ngươi xem ngươi xuất ngoại làm việc. Ta cũng không sẽ lo lắng ngươi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng ta. Được không? Ta thân thể rất tuyệt. Quá vãng hồi lâu. Cảm ơn ngươi làm ta dựa vào. Tương lai, ngươi ngẫu nhiên cũng giải cái kiều. Làm ta trở thành ngươi dựa vào. Hành sao? Cửu Nghi Thanh nào dám nói không được. Hắn cảm xúc mênh mông. Nếu không phải hiện tại tư thế này không thích hợp, địa phương không thích hợp, hắn khẳng định khống chế không được chính mình. Hung hăng, ta sẽ vĩnh viễn đối với ngươi có mang nhiệt tình. Trở về ta liền sẽ hảo hảo làm. Diệp Bạch Đinh bên tai ửng đỏ, duỗi tay che hắn miệng. Ngươi ở nói bậy gì đó. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là nói cho ngươi. Về sau không cần quá mức lo trước lo sau. Có thể thoáng làm càn một chút. Chỉ là một chút. Ta sẽ nhịn không được. Cửu Nghi Thanh hôn môi môi trước lòng bàn tay. Ta sẽ cẩn thận. Không cho ngươi bị thương. Diệp Bạch Đinh khẩn trương. Nhìn xem tả hữu. Đây là ở trên đường cái. Nói cái gì lời cợt nhả. Mất mặt không? Cửu Nghi Thanh chỉ là cười. Diệp Bạch Đinh sờ sờ cái mũi. Bàn tay về phía trước. Chỉ huy. Ngươi hướng bên này đi. Đừng rối loạn ta luyện tự. Ngươi tự. Liền kia tiểu thịt cẩu bò dường như tự. Cũng không biết xấu hổ ở trên nền tuyết luyện. Cửu Nghi Thanh đi qua đi. Thấy được hai câu thơ. Giờ không biết nguyệt. Hô làm bạch ngọc bàn. Lại nghi giao đài kính. Phi ở thanh vân đoan. Đây là hắn tên lý do. Diệp Bạch Đinh cười. Như thế nào? Ta thông minh đi. Mặc thật lâu. Cửu Nghi Thanh mới mở miệng. Thanh âm có chút gian nan. Tên của ta là phụ thân ở mất phía trước. Vì ta lấy. Hy vọng ta trước sau bảo trì ngây thơ chất phác. Mặc kệ tương lai gặp được cái gì. Đều phải rộng rãi thông luyện. Như không trung kiểu nguyệt. Diệp Bạch Đinh hôn hắn mặt. Phụ thân đại nhân tuệ nhãn. Người hiện giờ chính là người như vậy. Cửu Nghi Thanh rốt cuộc nhịn không được. Đem tiểu ngỗ tác từ trên lưng buông xuống. Làm càn hôn lấy. Là muốn cảm ơn ngươi. Làm ta trở thành hiện giờ chính mình. Vốn tưởng rằng người này đã đến. Làm hắn nhân sinh tràn ngập sắc thái. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy kinh hỉ. Thế gian duy hắn nhất hiểu hắn. Từ đây về sau. Lòng có về chỗ. Hắn không cần lại cho chính mình làm sự tìm ý nghĩa. Tìm lý do, tìm kiếm tín niệm khắc chế cùng tuân thủ. Sẽ không lại ghét bỏ loại này ngày hội có cái gì tốt. Đều là một người quá. Sẽ không lại cảm thấy những cái đó treo một cái phố. Xảo đôi mắt đỏ thẫm đèn lồng tục khí cực kỳ. Hắn thích người ở lấp lánh sáng lên. hắn cũng muốn vì cái này lấp lánh sáng lên người, liên tục không ngừng mà nỗ lực, làm chính mình có thể xứng đôi hắn. Quãng đời còn lại dài lâu, thỉnh nhất định phải làm ta tham dự. Người kế tiếp mọi người sinh, có sáng lạn pháo hoa nổ tung ở không trung, nhân gian pháo hoa cùng cuồn cuộn ngân hà làm nổi bật. Một cái phố đỏ thẫm đèn lồng theo gió nhẹ lay động. Rào rạt bông tuyết đều trở nên ôn nhu lên. Diệp Bạch Đinh ngưỡng mặt nhìn chân trời. Năm nay còn đi suối nước nóng thôn trang sao? Cửu Nghi Thanh, muốn đi, ân, vậy đi, quảng cáo, cách chương.